Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4187, có thật không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thi Vũ ngẩn người, khi phản ứng lại thì nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt kinh ngạc. Sự tàn nhẫn quyết đoán của người này khiến cô ta khiếp sợ. Diệp công tử, nhà họ Tù sẽ nhanh chóng biết Tù Tuệ chết ở đây. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nguyên Thi Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Không biết Diệp công tử có kế hoạch gì không? Diệp Bắc Minh khế động lòng. Tôi muốn hỏi thăm cô Nguyên hai nơi. Được rồi, cứ nói đi. Nguyên Thi Vũ gật đầu. Diệp Bắc Minh liền thốt ra hai địa danh. Tháp Đế Cốt, Ngự Kiếm Tông. Nguyên Thi Vũ khế trao mày. Tông môn trên đại lục hỗn độn có nhiều lắm. Tôi chưa nghe đến Ngự Kiếm Tông. Chắc không phải là tông môn lớn. Còn về Tháp Đế Cốt, tôi biết nơi đó. Ô, cô biết à? Diệp Bắc Minh mở to mắt. Nguyên Thi Vũ vừa định nói thì giọng nói của Tiêu Phi Yên từ trong xe ngựa vang ra. Trên khắp đại lục hỗn độn ai mà chẳng biết Tháp Đế Cốt. Cậu thực sự là thánh tử ma tộc à? Hay là cậu đến từ nơi nào khác đấy? Ha ha, dạ thần. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tiêu Phi Yên cười thâm trong bụng. Bà ta đã đoán ra lai lịch của Diệp Bắc Minh. Cố ý trêu chọc anh đấy. Tháp Đế Cốt là nơi nào vậy? Diệp Bắc Minh không suy nghĩ nhiều. Tiêu Phi Yên giải thích. Tháp Đế Cốt là phần mộ của vũ khí thiên hà. Phần mộ của vũ khí. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ sao động. Giọng nói của Tiêu Phi Yên tiếp tục vang lên. Đúng vậy, kể từ khi có tu võ giả trên đại lục hỗn độn, bất kỳ vũ khí nào có khí linh, sau khi chủ nhân của chúng qua đời, chúng đều tự động bay đến bên trong Tháp Đế Cốt. Trải qua thời gian dài, Tháp Đế Cốt dần trở thành phần mộ của vũ khí trên thiên hà. Má nó, Diệp Bắc Minh không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Trực tiếp buột miệng chửi thề. Thì ra còn có một nơi như vậy. Có thật không vậy? Tiêu Phi Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Bổn hậu cần phải lừa cậu sao? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.